Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2197, là Sư Tôn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Toàn bộ tu đạo trận, ở một kiếm này và một trường kia dưới, trực tiếp hỏng mất, cho dù là ở tu đạo trên trận. Độc Cô Gia Tiên Tôn đều đã không cách nào ở trong hư không đứng vững, bóng người đều là bị đánh lui ra ngoài. Tu đạo trận chung quanh trận pháp căn bản không cách nào ngăn trở, tan rã tản ra, mà Độc Cô Vấn Thiên trên thân thể linh giáp bốc lên bảo vệ che chở. Cái này đảm bảo vòng bảo vệ bốc lên cũng không phải là Độc Cô Vấn Thiên kích phát, là Dịch Tiểu Phi lưu lại bảo vệ thủ đoạn. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hơi thở kia vậy chập chờn. Độc Cô Gia bị đánh lui ra ngoài, Tiên Tôn chố mắt nhìn nhau, đã hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt trong nội tâm vậy một cổ rung động, bởi vì đó là bọn họ không cách nào theo dõi lực lượng tầng thứ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ cực hạn. Ung ung, mà trong hư không vậy kinh người hình ảnh phơi bày ra, khổng lồ kia kiếm mang trực tiếp đem bàn tay khổng lồ chém rách mở. Ngô Hạo Tiên Tôn một trường bị chém chết. Một bên khác, Độc Cô Hồng Hưng thấy như vậy kết quả, cả người lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó thân thể bên ngoài linh lực bảo vệ che chở cũng không nhịn được nữa, cả người không cách nào trèo trống, ngất xỉu. Ở Độc Cô Hồng Hưng mới vừa ngất xỉu, ở bên cạnh Độc Cô Gia một vị tiên tôn xuất hiện, đem Độc Cô Hồng Hưng bảo vệ được, nếu không rất có thể ở bên này chết chết đi. Độc Cô Vấn Thiên tại sao có thể có như vậy thủ đoạn, đem Độc Cô Hồng Hưng bảo vệ được dưới. Vậy tiên tôn bên trong định trong thật sự là thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Không chỉ là hắn, sau cùng hình ảnh Độc Cô Gia đông đảo tu sĩ thông qua trận pháp đều thấy được, yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau. Tu đạo trận đều đây một kích này dưới, không có tu đạo trận có thể chịu đựng năm kiếp tiên tôn tu sĩ dưới toàn lực xuất thủ công kích, có thể làm cho tu đạo trận như vậy nhanh chóng tan vỡ, đó hoàn toàn là vượt ra khỏi tu đạo tràng sức chịu đựng. Uy lực còn lại tản đi, Độc Cô Vấn Thiên ngược lại là không có gì đáng ngại. Độc Cô Lâm các người đều là ở thời gian đầu tiên xuất hiện ở Độc Cô Vấn Thiên bên người. Vấn Thiên, không có sao chứ? Độc Cô Lâm trong con mắt tương đối ân cần, Lâm Thúc, ta không có sao. Độc Cô Vấn Thiên, bây giờ quả thật không có sao, tối đa chỉ là vận dụng hư không đại diễn kiếm thuật thời điểm linh lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, bây giờ có chút mệt nhọc thôi, không có sao liền tốt. Mới vừa rồi một kích kia, Độc Cô Lâm không nhịn được mở miệng hỏi. Dạ, Sư Tôn. Hiển nhiên đó không phải là Độc Cô hỏi thiên lực lượng, một điểm này Độc Cô Vấn Thiên không có gì tốt giấu giếm, đó là Sư Tôn lưu lại thủ đoạn. Nhưng hết thảy các thứ này Độc Cô Vấn Thiên cũng không biết. Nghe được Độc Cô Vấn Thiên trả lời, Độc Cô Lâm còn có người bên người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ còn chưa từng chính mắt thấy được Vấn Thiên Sư Tôn, nhưng mới vừa rồi một kích này vô hình chung cũng coi là và Ngô Hạo Tiên Tôn giao thủ một lần. Cái này một lần giao phong ở bọn họ trong mắt cũng không phải là lực lượng tương đương, mơ hồ còn chiếm cứ lên gió. Vậy thì không đơn giản, Vấn Thiên có bực này cường đại Sư Tôn, ít nhất giờ phút này ở trong mắt bọn họ là không kém gì Ngô Hạo Tiên Tôn. Đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Dã loại, ngươi quá phận, lại dám bị thương Hồng Hưng. Mà giờ khắc này có Độc Cô Gia tu sĩ tới hỏi tội. cái này hỏi tội tới tu sĩ, còn không thiếu, đều là thuộc về nghiêng về Độc Cô Hồng Hưng người. Lần này Độc Cô Hồng Hưng bị tổn thương, nếu là ảnh hưởng căn cơ, vậy đối với bọn hắn mà nói, thật không phải là một cái tin tốt. Người bực này đồ ngu, tại sao có thể là Hồng Hưng đối thủ, dùng cái gì bàng môn tả đạo, không nói một rõ ràng, hôm nay cũng đừng nghĩ bình yên rời đi. Tiếng chất vấn, từng đạo vang lên, ngươi cùng quá phận, Vấn Thiên chính là thập tam gia nhi tử. Hôm nay đánh một trận, bọn ta đều là quá rõ ràng, Độc Cô Hồng Hưng vận dụng Ngô Hạo Tiên tôn thủ đoạn. Mà Vấn Thiên, ứng đối dưới, chính là sư tôn che chở. Sư tôn che chở, Độc Cô Lâm mở miệng thời điểm, đem sư tôn hai chữ, cố ý nhấn mạnh một phen. Dẫu sao, hết thảy các thứ này Độc Cô gia tu sĩ, có thể nói đều là nhìn rõ ràng, thậm chí, đều dùng linh tinh ghi xuống. Hết thảy các thứ này đều có thể làm chứng, trận chiến này là công bình. Cho dù là vi phạm quy định, đó cũng là Độc Cô Hồng Hưng vi phạm quy định ở phía trước. Vấn Thiên nếu là không làm như vậy, cũng không thể sống sót. Dẫu sao đó là Ngô Hạo Tiên tôn thủ đoạn. Trận chiến này, Độc Cô Vấn Thiên, thắng, làm nghiêng về Độc Cô Hồng Hưng tu sĩ. Còn muốn thật tốt tranh luận một phen thời điểm. Ở bên này trong hư không, vang lên Độc Cô gia lão tổ thanh âm. Đây là tuyên bố kết quả, bọn họ đối với hết thảy các thứ này, đều có một cái trình độ bả khống. Lão tổ bọn họ đã có kết quả, bọn họ tranh cãi nữa bàn về thì có ích lợi gì? Chẳng qua là hôm nay, đều là để ý một nhân vật, đó chính là Độc Cô Vấn Thiên sư tôn. Mặc dù không cách nào chắc chắn, nhưng đây tựa hồ là một cái có thể cùng Ngô Hạo Tiên tôn chống lại tồn tại. Hạng nhân vật này, ở Thương Đông vực tuyệt đối không phải yên lặng không nghe thấy. Chính là không biết, là vì sao phương tiền bối cường giả, Độc Cô Vấn Thiên, có bực này núi dựa ở đây. Vậy ở Độc Cô gia thế cục cách cục, sẽ đem biến hóa rất nhiều. Vấn Thiên, chúc mừng, Độc Cô Lâm cười lớn. Vấn Thiên lần này, thật sự là để cho bọn họ hãnh diện. Đối với thập tam gia mà nói, vậy là một chuyện tốt, chẳng qua là đáng tiếc, thập tam gia đi ra ngoài, còn không cách nào thời gian đầu tiên biết được, đợi thập tam gia trở về, định có thể dành cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy hôm nay trận chiến này, tương lai Độc Cô gia người nắm quyền, Độc Cô Vấn Thiên cơ hội, đến lúc đó sẽ rất lớn. Vấn Thiên, chúc mừng. Ha ha, Vấn Thiên cái này được, thật sự là thoải mái. Ngoặc kép, đối với nghiêng về Độc Cô Hồng Hưng những trưởng lão kia, còn có tu sĩ, giờ phút này giống như là chết cha vậy sắc mặt. Bọn hắn hôm nay, trong nội tâm, không phải giống vậy thoải mái. Hết thảy áp lực, vào giờ khắc này thống khoái phóng thích ra ngoài. Đi, Vấn Thiên, thật tốt trở về phủ chúc mừng. Độc Cô Lâm, trực tiếp đem Độc Cô Vấn Thiên mang đi. Hồng Hưng như thế nào? Mà chiếu cố Độc Cô Hồng Hưng vị kia tiên tôn. Giờ phút này bên người không gian rung động dâng lên. Một người bước ra, người này xuất hiện, để cho vị kia tiên tôn. Xoay người cung kính một bái. Tam gia, Hồng Hưng, cũng không đáng ngại, không ảnh hưởng căn cơ. Độc Cô gia tam gia. Độc Cô Hồng Hưng phụ thân, Độc Cô Giang Minh, không ảnh hưởng căn cơ ngược lại tốt, lần này cũng coi là cho Hồng Hưng một lần thất bại, để cho hắn thật tốt nhận rõ mình, bất quá thằng nhóc kia, thật vẫn là một cái gieo hỏa. 13 đệ, bên ngoài dã loại, lại có thể sẽ có thực lực bực này. Độc Cô Giang Minh trầm giọng nói, bất quá hắn lời nói đã bị che giấu, bên ngoài tu sĩ, căn bản không cách nào nghe được. Trong gia tộc, những thứ khác mạch, đều là yếu, là thuộc về hắn và 13 đệ. Cái này nhất mạch tương đối mạnh thịnh, hai người ở chống lại trong,